Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, Mục Thần Cung Điện. Vũ Đạo Tinh, một chỗ dãy núi liên miên chập trùng địa phương, hai bên đỉnh núi thoáng hở ra làm thành một chỗ râm mát tĩnh mịch tiểu sơn ao. Mục Dương tại Vũ Đạo Tinh bên trên nơi ở liền thiết lập ở nơi này. Biệt viện U Tĩnh tọa lạc tại non xanh nước biếc trong lúc đó. Chung quanh thảm thực vật hành vinh, hoa cỏ tú lệ, u lục bên trong mang theo mấy sợi hoa khoe màu đua sắc. Nơi xa mấy cây đại thụ bị gió thổi đến xa xa xa rung động. Trên mặt đất nằm vài miếng bay xuống lá cây. Chỗ xa hơn, non xanh nước biếc, mặt hồ làm sáng tỏ, cảnh sắc phi thường thoải mái. Thời gian đã đến đi ăn cơm thời điểm, trong sân mang lên mấy chương cái bàn, trên mặt bàn đổ đầy phong phú thức ăn, có cá có thịt, có hải sản, có sơn chân, đủ loại mỹ vị đồng dạng không ít. Những thức ăn này không phải Melicia hoặc là April thủ công chế tác, mà là Gaia sử dụng năng lực của mình biến hóa ra tới. Theo Gaia từ tròn Vorslai hình thái mô phỏng hóa thành hình người đằng sau. Hắn năng lực đặc thù tựa hồ cũng cùng theo đã thức tỉnh đồng dạng. Bây giờ hắn chỉ cần dựa vào ý chí của mình, liền có thể làm được rất nhiều thần long mới có thể làm đến sự tình. Nói là một cái vạn năng cầu nguyện thần cũng không đủ. Phải biết Gaia lúc đầu lai lịch là Super Dragon Ball bên trên dựng dục ra đến sinh mệnh đặc thù thể. Đại thần quan nói hắn là Dragon Ball Long Hồn. Tình huống thật không biết như thế nào, nhưng cần phải không kém là bao nhiêu. Cho nên trưởng thành đằng sau tựa như thần Long có thần kỳ cầu nguyện năng lực. Vả lại, Gaia bây giờ thân phận là Excel World Quy Tắc người quản lý. Đặt ở Xeno vũ trụ bên trong chính là thiên sứ, thân phận. Whis có thể làm được sự tình hắn đại đa số cũng có thể làm được. Chỉ là biến ra một điểm đồ ăn tựa hồ không có cái gì ghê gớm. Ngon lành là hưởng dụng Gaia biến hóa ra tới đồ ăn. Makiaki cùng Emilia bọn người ăn như gió cuốn. Buông ra khẩu vị ăn. Rất nhanh núi nhỏ đồng dạng cao đồ ăn liền bị bọn hắn ăn bụng. Gaia, người biến thành đồ ăn quá mỹ vị, lại biến một điểm đi ra. Broly đánh một cái nấc, cầm lấy chén nước uống vào. Có thể nha, hướng phía trên bàn ăn một điểm. Trước kia trên bàn chén dĩa cùng ăn cơm thừa rượu cặn toàn bộ biến mất. Một giây sau một lần nữa đổi lại tràn đầy một bàn thức ăn thịnh soạn. Gaia có năng lực như vậy, nhà chúng ta đều có thể không cần lại nấu cơm. Melicia cử chỉ nhã nhặn trầm tĩnh yêu nhã, bôi bờ môi mỡ đông, ha ha ha, bởi vì bị người khích lệ, Gaia khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đúng rồi, năng lực của ngươi có thể biến ra rất nhiều tiên đậu sao? Sớm tại Gaia vẫn là màu xanh lam thạch rau câu trạng thái thời điểm, liền thường xuyên thở hổn hển khai khẩn đất đai trồng lấy tiên đậu. Mấy chục năm xuống, vũ đạo tinh tiên đậu trồng chất vào đã có thể xếp thành một ngọn núi. Trên cơ bản lấy ra làm rang đậu ăn đều không có vấn đề. Nhưng là tiên đậu dạng này thánh dược chữa thương, ai lại sẽ ngại nhiều đâu. Gaia không có ý tứ lắc đầu. Không được, năng lực của ta chỉ có thể biến ra chút ít tiên đậu. Muốn thay đổi nhiều lời nói. Cần chờ lực lượng của ta tiếp tục tăng lên đằng sau. Gaia dù sao vừa vặn bắt trước ngụy trang. Thành hình người, liền xem như quản lý Excel Uôn cũng là vừa vặn tiếp nhận. Tại cầu nguyện phương diện năng lực so địa cầu Dragon Ball không mạnh hơn bao nhiêu. Melicia nhẹ gật đầu. Đây chỉ là nàng tùy tiện hỏi một chút. Nếu như Gaia lập tức biến thành không gì làm không được lời nói. Nàng ngược lại có chút không thích ứng. Lúc này bên cạnh Milton ăn xong một đĩa nhỏ đồ ăn. Hai mắt thỉnh thoảng đánh giá dùng hai tay ghé vào trên bàn Gaia. Ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Gaia thấy thế, hướng phía hắn cười hắc hắc. Milton cũng đáp lại nụ cười chân thành. Hắn tiếp xúc đến người chung quanh hoặc là tuổi tác so với hắn nhỏ, hoặc là liền giống như Makiaki so với hắn lớn hơn nhiều. Giống như Gaia nhìn qua cùng hắn không chênh lệch nhiều, thật sự là không thấy nhiều. Nhất là Gaia còn cùng nữ hài tử đồng dạng khả ái như vậy. Một trận phong phú cơm trưa kết thúc về sau, Mục Dương cùng Gaia lại tiếp lấy tiến hành cung điện cải tạo. Tại Xeno thế giới, Xeno cung điện là phiêu phù ở Xeno Palace phía trên. Toàn bộ hình chữ tạo hình chỉ có thể dùng kỳ lạ để hình dung. Mục Dương thẩm mỹ tự nhận thuộc về người bình thường, cho nên ngoại trừ đại thể cấu tạo bên ngoài, sẽ không lựa chọn như thế kỳ hoa tạo hình. Hai người tại vũ đạo tinh trên không 10 km địa phương kiến tạo một tòa lơ lửng cung điện. Cả tòa cung điện đại khí bàng bạc, giường cột chạm trổ, ngói xanh tường trắng tràn ngập cổ kính khí chất, tăng thêm chung quanh lăn lộn mây mù cùng từng mảnh hào quang. Chỉnh thể giống như mộng ảo cảnh giới, tản ra một loại xa xăm, tự nhiên, tĩnh mịch thần vận. Mà tại cung điện trên đầu cửa, còn treo một mảnh cực lớn cửa biển, phía trên chỉ có một chữ, mục. Nếu như tiến vào cung điện, liền sẽ phát hiện kỳ thật bên trong có động thiên khác. Không gian lớn nhỏ căn bản không thể dùng bên ngoài kích thước để cân nhắc. Đây là vận dụng không gian quy tắc lực lượng. Nội bộ không gian chi lớn liền xem như hướng bên trong chứa vào một quả tinh cầu, cũng là vô cùng dễ dàng. Nơi này chính là sau này làm việc cùng sinh hoạt địa phương. Mục Dương vỗ tay một cái, đắc ý nhìn xem kiệt tác của mình. Theo Excel One bên trong mỗi loại đại vũ trụ phát triển, vũ đạo tinh tương lai sẽ trở thành đỉnh tiêm cao thủ hội tụ cùng tu hành địa phương. Làm Excel One chủ nhân, Mục Dương cùng hắn thân hữu sẽ không một mực dừng lại tại vũ đạo tinh bên trên. Mục thần cung điện mới có thể là nhà của bọn hắn. Ngươi cảm thấy còn có cái gì địa phương cần sửa chữa? Mục Dương hỏi. Gaia nghiêng đầu nhìn xem, lắc đầu không biết nơi nào còn cần sửa chữa. Mục Dương cười cười, nghĩ đến chờ một lát để Melicia cùng April tới xem một chút. Phương diện này các nàng cần phải so Gaia càng thêm người trong nghề. Mấy tháng về sau, mênh mông vô cùng trong vũ trụ, thần hủy diệt Champa cùng Vado đã tại thứ 7 vũ trụ tìm kiếm Super Dragon Ball tìm thời gian rất lâu, bởi vì không có chính xác định vị Super Dragon Ball radar. Bọn hắn chỉ có thể một cái ngân hà tìm kiếm. Ấy ra ra, đã tìm hơn mấy tháng, làm sao còn không có tìm tới còn lại cầu nguyện tinh? Champa không kiên nhẫn phát ra tính tình. Thần hủy diệt không có một cái nào tính tình là tốt. Không nên nhìn Champa bình thường xuẩn manh dáng vẻ. Một khi nóng giận, tiện tay trong lúc đó liền sẽ hủy diệt tinh cầu để phát tiết lửa giận. Không phải sao, lại có mấy hành tinh tao ương. Năng lượng màu tím song ánh sáng gào thét đi qua. Từng khỏa tinh cầu trong nháy mắt vỡ vụn thành khối vụn. Và đồ nhã nhặn trầm tĩnh dùng thần trượng che lấp Champa bạo lộ ra thần hủy diệt lực lượng. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Champa đại nhân, ngươi muốn chú ý một chút. Beerus đại nhân đã thức tỉnh. Ngươi dạng này lung tung sử dụng thần hủy diệt lực lượng lời nói, sẽ đem Beerus đại nhân dẫn tới. Champa ngạc nhiên một cái, hỏi, Beerus đã tỉnh? Đúng vậy. Đoạn trước thời gian trong vũ trụ bạo phát quá một cỗ cường đại lực lượng. Beerus đại nhân tựa hồ đang cùng một cái nào đó bán thần cấp cao thủ giao thủ. Vado mỉm cười, màu xanh lá thần phục váy không gió mà động. Nàng nói chính là thần hủy diệt Beerus tiến vào địa cầu, cùng Son Goku đại chiến sự tình. Vậy sao ngươi không sớm một chút nói cho ta? Champa tức giận giống to. Bây giờ không phải là biết chưa? Vado loay hoay nàng cây kia thần trượng, màu tím nhạt đôi mắt nhìn chăm chú đầu trên thủy tinh cầu. Champa đại nhân,